Tình nhân của Tổng Tài, chương 427, nhờ cả vào các cậu. Góc chuyện audio.com, chấm, boom ép, Đỗ Bính Hòa kể không sót một chi tiết nào về sự việc hôm đó. Vốn dĩ anh cũng không biết nhiều như vậy, mà vừa nghe tin Hoắc Tư Danh ngã xuống thì người bên Cố Gia ẩn nấp mới ra ngoài trợ giúp. Cũng vì vậy mà kiểm tra hết toàn bộ video trong sân bay mà xem từng cái một rồi bắt đầu nối lại các chi tiết lại mà kể thôi. Cố Minh Dương nghe xong mày ông nhíu chặt, nắm tay hơi nắm lại thành nắm đấm, giọng điệu không che giấu được sự lo lắng của mình mà hỏi. Giờ này cậu ta vẫn chưa tỉnh sao? Ông chắc chắn, chứ nếu như tỉnh thì làm sao có chuyện một chút tin tức cho Hứa Doãn Hạ hay biết bản thân đến nơi cũng không có. À, giấu đầu lòi đuôi, nói dối không có trình độ, lúc nãy anh nói Hoắc Tư Danh đang ở đến lúc sau lại nói bất tỉnh. Nhìn thôi cũng biết là dân thành thật chất phát đến nổi một chút cũng không thể nói dối. Đỗ Bính Hòa không khỏi ho khan xấu hổ, khụ, lại không nói dối nữa khẽ báo. Dạ vâng, Hoắc Thiếu vẫn chưa tỉnh, bên bác sĩ từ Hạnh Ngôn đấy, có nói trong con dao có thuốc mê. Có vài người suy đoán kế hoạch bên kia là muốn bắt Hoắc Thiếu đi và cũng có thể làm Hoắc Thiếu không thể tỉnh ngay được. Cố Minh Dương vừa nghe Hoắc Tư Danh còn chưa tỉnh thì trình ông cũng nghĩ tương tự những người đó thôi. Nhắm vào Hoắc Tư Danh, càng chắc chắn bên đó đang có hành động, không những thế còn muốn làm Hoắc Tư Danh hôn mê hay có ý đồ gì khác. Cố Minh Dương hít một hơi sâu, cẩn thận hỏi, còn nhiều người ẩn không? Ngoài một đội người Cố Gia đưa cho Hoắc Tư Danh ra vào trong sáng, thì ông còn âm thầm cho thêm người sang đó, chính là chưa lộ diện. Đỗ Bính Hòa nghiêm túc nói, còn, hơn 20 người vẫn còn trong tối. Cố Minh Dương gật đầu một cái lại cẩn thận nói, cậu phái vài người đặc biệt canh giữ bên Tư Danh, đừng để người lạ vào, còn có 20 người kia đừng gọi ra. Vì chúng ta trong sáng sẽ không nhìn ra bên trong tối họ đã chuẩn bị những gì. Đang chỉ địch, các cậu cẩn thận một chút, nhớ là đừng quá chủ quan hay hành sự không suy nghĩ. Những gì chính mình giúp được thì giúp còn không thì nghiêm túc canh gác giúp Tư Danh thôi. Các cậu hoàn toàn có thể nghe theo lệnh của Tư Danh. Dừng một chút, ông nghiêm túc nói, nhờ cả vào các cậu. Đỗ Bính Hòa nghe điện thoại không khỏi sửng sốt một chút. Anh biết rõ đây là gia chủ muốn bọn anh đảm bảo an toàn cho Hoắc Thiếu. Cũng không chần chừ gì nói. Rõ, cách chương.